Chương 767, Vương quốc lực ngưng tụ. Tại lục sắc quang mang xuất hiện cái kia một sát na, ấy liền nữ vương liền chút kinh ngạc trận to ngọc lục bảo con ngươi có thể làm cho nữ vương bệ hạ lộ ra vẻ giật mình. Trước mắt xuất hiện sự tình hiển nhiên là ở vào dự liệu của nàng bên ngoài. Là nó sao? Ánh mắt liếc nhìn một vòng hiện trường về sau, có chút túi đầu, nữ vương môi son khẽ mở, nhỏ giọng lẩm bẩm đâu một câu. Mặc dù hẹ và khôi phục hoàn toàn không còn đám người liệu bên trong, bất quá lạ tỷ ạ đã đem nó đánh bại là tất cả mọi người nhìn thấy. Tại trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả một khắc này, toàn bộ sân thi đấu người xem cũng bắt đầu sôi trào lên. Không ít người đã kích động đứng lên bắt đầu hô to ổ dạ dũng giả 240 năm. Ổ dạ dũng giả rốt cục lần nữa xuất hiện lạ tỷ ạ, thật sự là quá cường đại. Chỉ cường đại như vậy huấn luyện ra mới có thể cứu vớt cả mạ giản vẽ lịch cái này hộ quốc. Thân vương, ta thừa nhận ha ha ha, lần này tế điện, thật sự là quá đặc sắc gá đỏ giản vương quốc, tương nên đến hoàn toàn mới ngày mai đỏ giản vương quốc con dân sẽ hưng phấn như thế không có chút nào kỳ quái. Đã hơn 200 năm, vương quốc rốt cục ra đời mới ổ dạ dũng giả, chân chính ổ dạ dũng giả cùng những cái kia tế điện quán quân, ở trong đó nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, mỗi một thời đại ổ dạ dũng giả đều có thể đem vương quốc mang hướng đỉnh phong, hoặc là đem vương quốc từ địa ngục cứu vớt nhất là rõ ràng một lần, chính là 1.000 năm trước đó A-A-Dông hộ quốc Pháp Sư, hắn lúc ấy thế nhưng là tại địch quân trăm vạn quân đội giáng lâm trước đó, ngạnh sinh sinh lấy cá nhân lực lượng đem chiến tranh ngăn lại, đem vương quốc từ địa ngục biên giới cứu được trở về 200 năm bao dài đỏ giản vương quốc quốc vương bệ hạ tại 200 năm bên trong đều đổi 6 đảm nhiệm. Nếu như sau lần này, kế tiếp mới đản sinh ổ dạ dũng giả lại phải đợi đến 200 năm. Như vậy hiện tại nơi này nhất tiểu gia hỏa cháu trai đều không thể chứng kiến đến hạ nhiệm dũng giả sinh ra. Bởi vậy, đối với thời khắc này đỏ giản vương quốc con dân tới nói, bọn hắn lúc này hưng phấn cùng kích động thần thái, có thể so với nữ vương lên ngôi một khắc này. Lạc Ninh tại thời khắc này rốt cục chân chính cảm nhận được cái này vương quốc con dân cái kia lửa nóng nội tâm, hắn vẹn vẹn hướng về khán giả lễ phép tính nhẹ nhàng một cái túi đầu. Mà trên khán đài, ô rồi một tiếng. Hơn phân nửa mọi người lập tức đứng lên, bọn hắn phở léo đem mình tiểu hài hoặc là đồng bạn kéo, sau đó chỉnh tề vô cùng đối với Lạc Ninh rất cung kính đi một cái 90 độ túi đầu đại lễ. Lập tức, ngoại trừ những cái kia mở mịt kẻ ngoại lai huấn luyện ra cùng du khách bên ngoài, trên khán đài hơn 4 vạn bản địa cư dân, đen nghịt một mảnh toàn bộ không người xuống, túi đầu ách nhìn xem cái này một mảng lớn cung kính thậm chí là cuồng nhiệt bản địa cư dân. Lạc Ninh khỏe miệng giật một cái, lạ thì à. Ở chỗ này, chúng ta giống như trở thành cái gì nhân vật ghê gớm. Ôi ý ghé vào Lạc Ninh đằng sau, lạ tỷ ạ phát ra nghi vấn. Nha, vậy đại khái chỉ là một cái nghi thức, Lạc Ninh khổ não cười. Đại khái nói thực ra, lúc này Lạc Ninh hay là một điểm ước chừng. Mặc dù ta trở thành chân chính ổ dạ dũng giả, bất quá dưới mắt tình huống này, cùng mình dự liệu giống như điểm không giống á, không phải là lại xuất hiện cái gì ghê gớm cứu vớt cái này vương quốc nhiệm vụ các con dân của ta. Lúc này, nữ vương từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng đứng tại trên đài cao, bình tĩnh đưa mắt nhìn Lạc Ninh một lát, sau đó đối ở đây chỗ người phát ra thanh lệ thanh âm, và hôm nay cái này thịnh đại thời kỳ, chúng ta đỏ giản vương quốc rốt cục xuất hiện từ kiến quốc đến nay vị trí thứ 8 ổ dạ dũng giả thượng thiên một mực đang chiếu cố đỏ giản. Đám tiền bối một mực đang nhìn xem đỏ giản, vương quốc đem phồn vinh hưng thịnh, vinh thế trường tồn. Đối mặt dưới đáy trên khán đài cái kia mấy vạn song sáng rực ánh mắt, nữ vương bệ hạ nhắm lại con người, thon dài mảnh khảnh hai tay ôm lấy hai vai của mình, lời nói âm vang lực, ban cho ta chi ổ dạ. Ban cho ta chi ổ dạ, ban cho ta chi ổ dạ, ban cho ta chi ổ dạ, chỉnh tề mà dị thường thống nhất, chỉ cần là cả mạ giản vẽ lịch cư dân, đều đem hai tay vây quanh tại hai vai của mình. Nhắm mắt lại hô to. Cho dù là bi bô tập nói hài đồng, cũng là bộ dáng làm ra như thế tư thế. Cái này lực ngưng tụ, quả nhiên là đáng sợ. A Lạc Ninh sợ hai than nhìn xem dạng này một cái tráng cảnh, thật lâu không nói gì. Cả mạ giản vẽ lịch dân chúng vậy mà lấy như thế lực ngưng tụ, chỉ cần là bọn hắn nữ vương còn tại truyền thừa, như vậy cái này nho nhỏ vương quốc liền sẽ không diệt vong, thậm chí là trăm năm ngàn năm về sau vũ trụ thời đại. Cái này vương quốc đồng dạng sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi. Đoàn kết cùng một chỗ lòng người, là phi thường cường đại đồng thời đáng sợ. Bất kỳ lực lượng đều không thể đem bọn hắn trượt chân, càng không cách nào đem bọn hắn ngăn cản. mà bây giờ giống như lại ra phát hiện mình như thế một cái chân chính ổ dạ dũng giả. Hoan nghiệt ta đương nhiên, hiện trường nếu như không phải như vậy mấy vạn mờ mịt kinh hãi kẻ ngoại lai, cái hiệu quả này sẽ càng thêm làm cho người chấn kinh. Bất quá xen lẫn một cái kia cái ngốc sững sờ từ bên ngoài đến du khách hoặc là huấn luyện ra, nhìn lấy bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, cùng không biết làm sao ánh mắt, Lạc Ninh cảm thấy tràng cảnh này làm sao cũng vô pháp nghiêm túc lên trời chiều y y nguyên tây dưới. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, tế điển tranh tài ngay tại như thế một cái không hiểu không khí tình huống phía dưới kết thúc, bản địa cư dân cuồng nhiệt lui ra, kẻ ngoại lai đầu góc mơ hồ triệt hồi. Vừa mới đứng tại nữ vương bên cạnh, mang theo kính lao sao sao xuống, nàng đối Lạc Ninh có chút không người chào, nói ra, Lạc Ninh tiên sinh, xin đi theo ta. Anh xin mời đi theo ta, ô dạ dũng giả cần thay đổi dũng giả trang phục, sau đó tại tiệc tối thời điểm. Nữ vương bệ hạ sẽ đích thân trao tặng ngài ổ dạ dũng giả xưng hảo. Nhìn xem Lạc Ninh cũng đầu góc mơ hồ bộ dáng, sao sao cũng không có gì dị thường biểu lộ, tiếp tục đối với Lạc Ninh giải thích nói. Như thế a, tốt, làm phiền ngươi. Lạc Ninh nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong giống như xạ tổ xỉ liền là đổi một bộ quần áo, nhìn xem người trong đại sảnh nhóm khiêu vũ, sau đó mình ngốc sững sờ ngồi trên ghế bị tham gia tiệc tối đám người tham quan đặc biệt. Bản thiếu gia cũng muốn biến thành tiêu bản rồi không có làm hay không, đóa nhi gì cả rèn xinh đẹp như vậy, ngoại trừ ta mình, ai cũng không thể mời các nàng khiêu vũ.